Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 52, chương 31. Tại Hà Lan, Uất Noãn Tâm sợ hãi gọi tên Ngũ Liên. Tỉnh lại sau cơn ác mộng, hoảng hốt vẫn chưa bình tĩnh, thở hồng hộc. Ở trong mơ, cô thấy anh bị xe đụng, nhưng cô gọi thế nào anh cũng không nghe. Anh còn nở nụ cười với mình dưới ngọn đèn xanh chói mắt. Đáng sợ quá đi. Vừa nghĩ đến anh, trái tim của cô đau đớn, áy náy. Cảm giác buốt nhói của cô dành cho anh, cho dù cô có chết đi cũng không thể bù đắp được. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Ngoài việc ở trong lòng lặng lẽ, nói nghìn lời xin lỗi anh, cô cũng chẳng làm gì được. Sao hả? Mơ thấy tên đó chết sao? Một giọng nói chế giễu lạnh lẽo vang lên bên tai. Noãn Tâm giật mình, nhìn rõ lại, Nam Cung Nghiêu đang đứng bên giường, sắc mặt tái mét, khó coi. Lúc này cô cao mày, hỏi một cách chống đối. Anh đứng ở đây bao lâu rồi? Anh lấy tư cách gì vào phòng tôi, hả? Cút ra ngoài đi! Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô. Nếu như em lo lắng cho thằng đó đến vậy, thế có cần quay về Đài Loan thăm nó không? Nói không chừng, nó đã bị xe đụng chết rồi. Cũng vừa đúng lúc em có thể gặp mặt tình nhân lần cuối cùng, tiễn nó về nơi an nghỉ. Cô căm hận cãi lại. Miệng chó không mọc được ngà voi, người đáng chết phải là anh đó. Anh giữ chặt cầm của cô, tức giận trừng mắt. Em nói gì hả? Nói lại lần nữa xem. Tôi nói anh đáng chết. Cô hận anh đến vậy, chỉ mong anh sớm chết quách đi sao? Nam Cung Nghiêu nhận thấy mình vì câu nói này của cô mà cảm thấy không vui, vô cùng bực mình. Nhưng anh không muốn tức giận với cô, điều này chứng tỏ anh càng quan tâm cô nhiều hơn. Nếu đã như vậy, tôi sợ rằng phải để em thất vọng rồi. Người độc ác thường sống rất dai. Em càng muốn tôi chết, tôi sẽ càng sống tốt hơn nữa. Và hơn nữa, còn quấn lấy em cho đến cuối cùng. Cả đời này, em đừng mong thoát khỏi tôi. Anh quá đê tiện, vô liêm sỉ. Thì sao nào? Em mới biết sao? Con người tôi là vậy đó. Cho nên em đừng hy vọng có thể qua lại với Ngũ Liên. Lúc em ở bên tôi run rẩy thì đã rất dơ bẩn rồi. Tên đó không thể nào thích một người phụ nữ dơ bẩn như em đâu. Em nên chấm dứt cái ý nghĩ này đi. Nhìn thấy gương mặt tàn nhẫn giống như ác quỷ của Nam Cung Nghiêu, trái tim cô đau đến không thể thở được. Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối đến khóc, cố gắng đè nén đau khổ, trả lời từng câu, từng chữ. Người dơ bẩn nhất phải là anh. Cơ thể tôi bị anh chà đạp, nhưng trong lòng tôi chỉ có một mình Ngũ Liên. Anh đừng mong có được trái tim tôi. Nam Cung Nghiêu đột nhiên cười to lên, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Ai nói tôi cần trái tim em? Em cho rằng mình đáng giá đến vậy sao? Cứ cho mình là giỏi. Tôi chẳng qua chỉ tạm thời say mê cơ thể của em thôi. Tôi thích mùi vị ngây ngất khi vào ra bên cạnh em. Em ở trong mắt tôi, chẳng qua chỉ là một công cụ để tôi giải quyết. Em bớt cho mình là ngon đi. Nhưng mà, tôi là một người đàn ông. Em rêu rao trong lòng em có người đàn ông khác, vẫn làm cho tôi không vui. Em nói xem, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây? Anh làm bộ muốn đè lên người cô. Noãn Tâm sợ hãi đến mức lùi ra phía sau. Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây, cút đi. Anh nhẹ nhàng chụp được cái gối của cô ném qua một bên, nở nụ cười âm u giống như sói đói. Tôi muốn làm gì? Không phải em hiểu rất rõ sao?